Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 895, ăn mừng, 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thu hoạch của đại đội năm nay tốt, cộng thêm việc nuôi heo cũng có thu nhập. Hai năm nay heo đều do hai nữ thanh niên trí thức ở điểm thanh niên trí thức chăm sóc. Bây giờ họ đều thi đỗ đại học, tự nhiên nên ăn mừng một chút. Thể hiện thái độ của đại đội sau này, những người này học xong ra ngoài, đều là người làm lãnh đạo. Cho nên mọi người đều vui vẻ lấy lòng như vợ Yôn Thành Lan và những người khác lúc này đều vây quanh Thẩm Nghiên, trên mặt mọi người đều là vẻ kích động. Cuối cùng, sự nỗ lực của họ cũng không uổng phí. Họ đã hoàn thành ước nguyện lúc trước, thực sự có thể gặp nhau ở Bắc Kinh. Trên mặt mấy cô gái đều tràn đầy nụ cười, giữa mùa đông lạnh giá, tâm trạng của mọi người đều bị nụ cười của họ lây nhiễm. Sau đó Lưu Trường Căn, đại đội trưởng bắt đầu sắp xếp công việc tiếp theo. Diệu Diệu thần kỳ để người làm thịt heo sáng mai mổ heo, sau đó phụ nữ trong đại đội khiêng bàn ghế ra, dọn dẹp từ đường vẫn luôn bỏ trống. Ngày mai sẽ mở tiệc ở từ đường, sau đó còn có mấy người phụ nữ nấu ăn ngon, sẽ phụ trách nấu nướng, còn có một số người có thể phụ giúp. Mọi người đều tranh nhau muốn giúp đỡ, chuyện này tôi thực sự phải giúp đỡ, tận hưởng niềm vui, biết đâu đến lúc đó nhà tôi cũng có người thi đỗ đại học thì sao? Hầu như tất cả những người giúp đỡ đều có suy nghĩ này, không có tiền giúp đỡ miễn phí cũng không sao, tận hưởng niềm vui, đến lúc đó nhà mình cũng có người thi đỗ đại học, vậy thì thực sự là may mắn rồi. Còn có bát đũa không đủ, mỗi nhà đều mang ra, sau đó cùng nhau cho vào nồi nấu, trước tiên khử trùng bát đũa. Mọi việc đều được sắp xếp đâu ra đấy, mọi người đều hăng say làm việc, lúc này dường như không có ai chú ý đến tình hình nhà Thẩm lão đại. Ngay cả bà cụ Thẩm hai ngày nay cũng trực tiếp đến nhà Thẩm Nghiên ở, bản thân bà cũng không muốn về nhà nhìn sắc mặt nhà con trai cả. Hơn nữa, bây giờ mấy đứa cháu trai cháu gái đều thi đỗ, bà cụ Thẩm cảm thấy eo mình cũng thẳng hơn. Học phí của Thẩm Hoa Hoa bà dự định sẽ lo liệu, còn nhà con cả hồ đồ, bà cụ Thẩm cũng không muốn quản nữa. Cứ mặc kệ nhà này muốn làm gì thì làm, lúc này bà cụ được mọi người vây quanh, người nào cũng gọi bà là chị cả. Nói bà thật có phúc khí các kiểu, bà cụ không biết vui mừng đến mức nào. Cảm thấy cả người mình trẻ ra mười mấy tuổi, khóe miệng cứ cười mãi không thôi. Giấy báo trúng tuyển của mọi người đều được cất cẩn thận. Đây là thứ rất quan trọng, không thể làm mất, mẹ Thẩm Hận không thể lúc nào cũng nhìn chằm chằm. Cảm thấy trách nhiệm trên người mình nặng thêm vài phần, Thẩm Nghiên nhìn thấy mẹ mình căng thẳng như vậy, cũng không khỏi buồn cười. Mẹ, đừng lo lắng, cứ để ở đây. Sẽ không sao đâu. Ôi chao, chẳng phải là đang lo lắng sao? Đây chính là thứ quan trọng để các con đến trường báo danh, mẹ sợ bị người ta lấy mất. Yên tâm đi mẹ, cho bọn họ mấy lá gan cũng không dám làm vậy đâu. Cuối cùng vẫn là Thẩm Nghiên tìm việc gì đó cho bà làm, mẹ Thẩm lúc này mới không nhìn chằm chằm vào chỗ này nữa. Nếu không cho dù là kẻ ngốc cũng có thể nhìn ra, chỗ này chắc chắn đang giấu thứ gì đó quý giá. Buổi tối cả nhà họ Thẩm ăn mừng tại nhà, bà Thẩm cũng lấy rượu mà Lục Tuần mang về trước đó ra. Cùng các con trai uống vài chén, thậm chí còn dặn dò các con sau khi đến Bắc Kinh cần phải chú ý những gì. Rõ ràng còn chưa ra khỏi cửa, nhưng bà Thẩm đã bắt đầu lo lắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cách chương.